đồ tốt. Giết Thánh Giác Cổ Vương gặp tình huống như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, kẹp lấy tổ binh đuổi giết tới. Một kích toái đại đạo, vô tận đại đạo chi uy xông vào 33 tầng thiên, phá vỡ thiên khung. Lan Yến Thập Tam một bước hoành vạn dặm, sơn hà tựa như theo hắn mà động, thiên địa pháp tắc vì hắn sử dụng. Giờ này khắc này, hắn là trưởng chấp càn khôn, chảm thần đồ ma. Đối mặt vô địch tiên phong thần giác, dùng không trăng hoàng ấn hung hăng nện tới. Quanh tổ binh hoàng binh đối chiến, nhật nguyệt thất sắc, sơn hà không ánh sáng, toàn bộ lĩnh nam đều không bên trên run rẩy, liền đại thần phán. Thang thánh tổ lớn như vậy nhân vật cũng không khỏi chịu dùng mình rời xa chiến trường. Tổ binh vô tình, một khi bị hai thanh tổ binh đè nát chướng ngại vật, bất luận kẻ nào đều tan thành mây khói. Phanh một tiếng, không trăng hoàng ấn hung hăng địa nện xuống, Thánh Giác Cổ Vương bị tổn thất nặng, cả người bị nện bay ra ngoài. Cảnh này khiến Thánh Giác Cổ Vương điên cuồng hét lên một tiếng, nhảy vào thiên khung, cao ước vạn dặm trên không trung. Trưởng chấp nhất tổ binh điên cuồng hét lên nói, tiên phong toái tinh hà. Nhất thức vô địch, phía sau hắn trong chốc lát thi triển trăm vạn dặm tinh không, tiên phong tổ giác chìm nổi vào trong đó, tổ binh kẹp lấy trăm vạn dặm rộng đích tinh không thẳng sụp đổ mà xuống, nhấc lên ức vạn dặm cao sóng biển. Toàn bộ Tây Thổ đều bị kinh động. Một kích này một khi đánh tiếp, toàn bộ lĩnh nam đều tan thành mây khói. Má ơi! Hiện tại người quản chi là Thánh Thiên Tôn đều hoảng sợ thất sắc, một chiêu này một khi đánh rớt xuống, bọn hắn toàn bộ là tan thành mây khói. Lan Yến Thập Tam sau lưng bay lên chín luân minh nguyệt, đầu huyền hoàng ấn, thần huyết như sóng, ngang trời mà lên, hoàng ấn vang trời, một kích này, có thể đánh nát thiên ngoại mặt trời, bá đạo tuyệt luân. Oanh, oanh, oanh. Hai kiện tổ binh, đánh cho thiên băng địa liệt, đánh cho nhật nguyệt vô quang. Tại song phương đuổi giết phía dưới, toàn bộ lĩnh nam đều nơm nớp lo sợ, tùy thời cũng có thể bị đánh sụp đổ. Song phương tổ binh đối chiến, nổ tung hào quang chiếu sáng thiên địa, lĩnh nam bên ngoài đều có thể xem tới được. Vô tận quang vũ chút xuống mà xuống, lại để cho người không thể ngưỡng mộ. Một mảnh lại một mảnh mảnh vỡ theo thiên khung thiêu đốt lên rơi xuống dưới đến, đó là vẫn thạch mảnh vỡ. Song phương là từ trên cao đánh ngày thiên khung, đánh nát thiên khung phía trên ngôi sao. Một trận chiến này không biết là kinh động đến Tây Thổ bao nhiêu đại nhân vật, rất nhiều không xuất ra thế đại nhân vật đều bị kinh động, đều nhao nhao trông về phía xa lĩnh nam, cảm nhận được vô địch đạo uy trùng kích, coi như là những đại nhân vật này, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Là ai tại liều mạng, tổ binh đuổi giết nha. Rất nhiều không xuất ra thế đại nhân vật cũng không khỏi hoảng sợ nói ra. Thánh Nguyệt Cổ Vương điên cuồng hét lên không chỉ, một lần lại một lần địa thi ra nghịch thiên tổ thức, một lần lại một lần địa phún ra chân huyết, thậm chí là không tiếc hao tổn thọ nguyên đến thúc giục tiên phong thần giác, muốn đem Yến Thập Tam chém giết. Nhưng mà, Yến Thập Tam thân như Nguyệt Thần, tại thời gian ngắn nhất ở trong sau lưng tự bay lên 49 luân minh nguyệt, vô tận nguyệt chiều bao phủ tinh hà, bao phủ vũ trụ. Hắn tổ huyết tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, huyết quang nhảy vào đấu hư. Không trăng hoàng ấn chấn áp thiên địa, hắn trưởng chấp nhất vô địch hoàng ấn, dáng sừng sững bất động, đối chiến tiên phong thần giáp. Tổ binh cuối cùng là tổ binh, quản chi là bất hủ thiên tôn, cũng không có khả năng không hạn chế địa thúc dục lấy tổ binh. Một vòng mưa to gió lớn đuổi giết chi về sau, Thánh Giác Cổ Vương bắt đầu có chút lực bất tòng tâm rồi, huyết khí suy yếu. Nên đã xong, Thánh Giác Cổ Vương huyết khí suy yếu thời điểm. Yến Thập Tam lập tức triển khai phản công, hừ lạnh một tiếng, ông một tiếng, tại đây trong một chớp mắt, Bồ Đề Thần Thụ thoáng cái xuất hiện ở Yến Thập Tam sau lưng. Bồ Đề Thần Thụ hình như phượng, tu như rồng, vốn là trượng tám Bồ Đề Thần Thụ trong một chớp mắt che đậy thiên địa, thoáng cái Bồ Đề Thần Thụ là cao ức trượng, che ở cái này một mảnh bầu trời không, như là một chỉ tiên phượng nhất dạng bay lên 33 tầng thiên, từng sợi râu dài giống như là một mảnh dài hẹp chân long phi. Gặp một tiếng, Bồ Đề Thần Thụ chấn áp lục đạo. Thần mang giống như là tiên liệm đồng dạng quất thẳng tới mà xuống, nát bấy ở giữa thiên địa sở hữu đạo pháp. Phốc, Thánh Giác Cổ Vương phun ra một ngụm máu tươi, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Hắn đạo hạnh thoáng cái cũng không hủ thiên tôn bị chấn áp đã đến Thánh Thiên Tôn, cảnh giới. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Bồ Đề Thần Thụ, hàng giới tiếp cận. Truyền thuyết thật sự. Thánh Xúc Tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi biến sắc. Bồ Đề Thần Thụ, cái này như máu dược không phải huyết dược tiên vật ngoại trừ. Có thể vô hạn thân cận cỏ cây bên ngoài, nó còn có một đáng sợ tác dụng, cái kia chính là có thể chấn áp cảnh giới, nó có thể đem địch nhân cảnh giới chấn áp xuống tới, ít nhất có thể chấn áp kế tiếp cảnh giới. Như đại thiên tôn đồng dạng, có thể bị chấn áp đến tiểu thiên tôn cảnh giới. Giết Yến Thập Tam bình tĩnh thanh âm lại như cửu u địa ngục truyền đến đồng dạng, lời nói vừa rơi xuống, không trăng hoàng ấn thẳng khấu trừ mà xuống, chấn sát Thánh Giác Cổ Vương. Không, Thánh Giác Cổ Vương không cam lòng địa điên cuồng hét lên một tiếng. Vừa rồi một vòng cường công, huyết khí đã suy, căn bản là không cách nào dãy dụ Bồ Đề Thần Thụ chấn áp, không cách nào quay về nhập diệt bất hủ cảnh giới, đạo hạnh một ngã xuống đến Thánh Thiên Tôn cảnh giới, quản chi hắn diễn biến ra nghịch thiên tổ thức, T tế gia tiên phong thần giác, đều không thể chống đỡ được Yến Thập Tam một kích này. Hắn đạo hạnh vẫn còn bất hủ thiên tôn thời điểm, trưởng chấp tiên phong thần giác, còn có thể cùng Yến Thập Tam thế đều đạn lực địch. Nhưng là, hiện tại đạo hạnh một khi bị chấn áp tại thánh thiên tôn cảnh giới, hắn tự xa không phải Yến Thập Tam đối thủ. Oanh một tiếng vang thật lớn, không trăng hoàng ấn thẳng khấu trừ mà xuống, đầy trời huyết vũ, quản chi thánh giác cổ vương thi ra bọn hắn mạnh nhất nghịch thiên tổ thức, y nguyên khó thoát khỏi cái chết, tại chỗ bị nện thành huyết vũ, tiên phong thần giác bị một đập đã bay đi ra ngoài. Tất cả mọi người không khỏi chịu hoảng hốt, một vị bất hủ thiên tôn, trưởng chấp nhất vô địch tổ binh, vậy mà chết không toàn thây, bị Yến Thập Tam một ấn nện thành huyết vũ. Cái lúc này không biết có bao nhiêu người chịu run lên một cái, đáy lòng phát lạnh, thậm chí là sởn hết cả gai ốc, liền bất hủ thiên tôn đều đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay, ai nan giữ chi tranh phong. Yến Thập Tam bàn tay lớn che bầu trời, hướng nện phi tiên phong thần giác chụp tới, lúc này, thang thánh tổ bóng dáng lóe lên, chắn Yến Thập Tam phía trước, tiểu hữu, được làm cho người chỗ tạm tha người, tiên phong thần giác chính là thánh giác cổ tộc chi bảo, hy vọng tiểu hữu như vậy dừng tay. Thang thánh tổ trầm giọng nói. Ta chưa bao giờ làm cho người. Yến Thập Tam trả lời trực tiếp vô cùng, không trăng hoàng ấn một phen, hung hăng địa hướng thang thánh tổ đập tới, đạo uy nứt vỡ pháp tắc, chấn áp thiên địa, một kích này bất luận kẻ nào cũng không dám dùng thân thể tương ngăn cản. Thang thánh tổ biến sắc, thần quang vạn trượng, thần hóa thần mang, sát gian rời khỏi lĩnh nam, không hổ là tiên thiên bất hủ, có thể ở thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó rời khỏi lĩnh nam, tốc độ cực nhanh, đích thật là lại để cho người giật mình. Oanh! Một kích này nứt vỡ vô số núi man, nếu không là Yến Thập Tam thu tay lại, chỉ sợ một nửa lĩnh nam bị đánh chìm. Ông một tiếng, lúc này, bị nện phi tiên phong thần giác đột nhiên tách ra vô tận vầng sáng, thoáng cái đã có tánh mạng đồng dạng, phanh một tiếng, vậy mà xuyên thủng hư không, thoáng cái xông vào trong hắc động, chạy đi đâu Yến Thập Tam dục thu tiên phong thần giác, đáng tiếc, cái này đã muộn, đương hắn không trăng hoàng ấn chụp được thời điểm, tiên phong thần giác đã biến mất tại trong hắc động. Ở thời điểm này, thánh giác cổ tộc rất được gầm lên giận dữ vang lên, chấn sụp đổ thiên địa, một bóng người phóng lên trời, xoa lấy một mảnh dài hẹp pháp tắc, tựa như thần ma đồng dạng, bất hủ thiên tôn chi uy ngập trời. Thánh giác cổ vương sinh đôi huynh trưởng thánh giác thái cổ vương muốn xuất thế. Có người thì thào nói, Yến Thập Tam căn bản là mặc kệ ai muốn xuất thế, chỉ là đáng tiếc tiên phong thần giác, hắn chậm một bước, một món đồ như vậy tổ binh, đã bị thánh giác cổ tộc triệu trở về. Yến Thập Tam trưởng chấp không trăng hoàng ấn. Bình tĩnh địa nhìn chung quanh nước ở đây tất cả mọi người, lúc này, toàn bộ lĩnh nam đều lặng ngắt như tờ, đương Yến Thập Tam ánh mắt đảo qua, quản chi là thánh thiên tôn, đều cúi đầu sọ. Một vị bất hủ thiên tôn, trưởng chấp nhất tổ binh, đồng dạng bị Yến Thập Tam sụp đổ thành huyết vũ, chết không toàn thây. Lúc này ai dám anh hắn phong, thậm chí đối mặt thang thánh tổ như vậy tiên thiên bất hủ thiên tôn, hắn cũng dám một lời không hợp, tự không trăng hoàng ấn thẳng nện đi qua, như vậy phách lực, như vậy ương ngạnh, người nào sánh bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, cả phiến thiên địa đều yên tĩnh vô cùng, thang thánh tổ sắc mặt rất khó nhìn, nhất thời trầm mặc, hắn xưng tôn Tây Thổ mấy vạn năm lâu, chứ phải cùng tôn vinh, chớ để nói là một đời tuổi trẻ thiên tài, coi như là thế hệ trước thiên tôn đều đối với hắn cung kính, nhưng mà, Yến Thập Tam lại dám một lời không hợp tựu không trăng hoàng ấn thẳng nện tới. Lạnh ngày thần cung đại thần phán cũng mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thật lâu không nói, tuy nhiên hắn là một vị bất hủ thiên tôn, nhập diệt bất hủ. Hắn đạo hạnh so đại đạo có thiếu thánh giác cổ vương còn cường đại hơn, nhưng là, lúc này hắn đối mặt Yến Thập Tam, cũng không khỏi không cẩn thận, Yến Thập Tam thực lực xa xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Ai tìm ta tính sổ, ta tùy tiện hoan nghênh, nhưng, ai dám động đến ta người bên cạnh, ta sẽ san bằng hắn tổ địa thần thổ. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, lúc này, ở đây những người khác không dám thốt một tiếng, ngay từ đầu rất nhiều cừu thị Yến Thập Tam người đều cười lạnh nói Yến Thập Tam, là tự tìm đường chết. Không biết tự lượng sức mình, nhưng là, ở thời điểm này, những người này tại Yến Thập Tam trước mặt liền lớn tiếng thở cũng không dám, Yến Thập Tam khí thế ép tới bọn hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên, nơm nớp lo sợ, hai chân đều như nhũn ra. Chúng ta đi thôi. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa cười cười, quay người ly khai. Nãi nãi gấu, đủ cuồng, đủ hung hăng càn quấy. Vượng tài tiểu Sa Di cũng không khỏi dựng dựng ngón cái, nói ra, một đời tuổi trẻ cái thứ nhất, Lý Tiểu Bạch mặt so về ngươi tới, kém xa. Hắc, hắc, hắc, có bản thiền sư lúc tuổi còn trẻ phong độ tư thái, bản thiền sư tuổi trẻ thời điểm cũng là kiêu ngạo như vậy, ai, hiện tại lớn tuổi, thu liễm đi lên. Tương lai đích thiên hạ, tự là các ngươi người trẻ tuổi được rồi, cố gắng lên. Vượng tài tiểu Sa Di khoa trương Yến Thập Tam ban ngày, cuối cùng hay vẫn là khoa trương chính mình. Điểm chết người nhất chính là, cái này tiểu hòa thượng chẳng qua là một cái tiểu thí hài mà thôi, tự làm ra vẻ. Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người phiêu nhiên mà đi, không người nào dám ngăn đón bọn hắn, tự là Thang Thánh Tổ, Đại Thần Phán đều không nói một lời. Nhìn qua Yến Thập Tam đi xa bóng lưng, Thang Thánh Tổ ánh mắt chính là lạnh tới cực điểm, hắn không nói một lời, sắc mặt như trầm thủy, hai mắt ở chỗ sâu trong, nhúc nhích lại để cho người không rét mà run lãnh mang. Ngươi đây là cùng Yến Địa Thang ra vạch mặt rồi, coi chừng Thang Thánh Tổ, hắn tất hội trừ ngươi. Sau khi rời khỏi, Thanh Diệp Thánh Lão nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra. Hắc, Thánh Lão nói không sai, nghe nói giúp lão quỷ đem bọn hắn Yến Địa Thang ra Tây Hoàng Thương đều đã mang đến. Nếu như hắn ra tay, tuyệt đối so với Thánh Giác Cổ Vương khủng bố, ngươi tiểu tử này không có thể là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Lạnh Ngày Thần Cung Đại Thần Phán, rất có thể đem bọn hắn tổ bí truyền bán tổ đại trận cũng đã mang đến, ngươi cũng phải cẩn thận một chút rồi. Liền Vượng Tài Tiểu Sa Di cũng không khỏi đồng ý Thanh Diệp Thánh Lão. Dừng lại rượu cũng nhẹ nói, ngươi giết Thánh Giác Cổ Vương, hắn ca ca nhất định sẽ cái thứ nhất biết rõ. Thánh Giác Cổ Vương cùng Thánh Giác Thái Cổ Vương chính là huynh đệ sinh đôi. Nghe nói, Thánh Giác Thái Cổ Vương đã là nhập diệt bất hủ đỉnh phong cảnh giới, hắn nhất định sẽ lần nữa chấp tiên phong thần giác đến vi đệ đệ của hắn báo thù. Thật là, Diệp Kè Hèn này cũng không khỏi gật đầu nói, một cái bất hủ thiên tôn, dùng Yến Đại Tiên Nhân thực lực, còn không sợ, sợ là sợ tại ba người bọn họ liên thủ. Cuối cùng, chớ quên một người khác, Lý Du Nhiên, dùng ta xem, Lý Du Nhiên không có thể so với Đại Thần Phán bọn hắn nhược. Hắn đến có thể nói, hắn đáng sợ hơn. Một khi bọn hắn liên thủ, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Hắc, nếu quả thật là như thế này, ít nhất là một kiện tổ binh, một kiện hoàng binh, còn có một bán tổ đại trận, Yến tiểu tử, tự coi như ngươi trưởng chấp không trăng hoàng ấn, ngươi đều không chịu đựng nổi nhé. Vượng Tài Tiểu Sa Di nói ra, còn có Thánh Kim Bằng, hắn cũng trưởng tổ binh mà đến. Dừng lại rượu cẩn thận, nói ra, hắn từng đến ước chiến ngươi, nếu là hắn ra tay, cũng không thể khinh thường. Thánh Kim Bằng chỉ sợ là sẽ không cùng Lý Du Nhiên liên thủ, người này rất ngạo. Diệp Kè Hèn này tin tức linh thông được rất, nói ra, dùng ta xem, không xuất ra 3 ngày, Lý Du Nhiên tất sẽ xuất hiện tại lĩnh Nam. Nói không chừng Thánh Kim Bằng sẽ đi nghênh chiến hắn, đối với năm đó thua ở Lý Du Nhiên trong tay, hắn là canh cánh trong lòng. Ngược lại là Thang Thánh Tổ bọn hắn nhất định sẽ liên thủ, lúc cần thiết, bọn hắn nhất định sẽ buông đại nhân vật rụt rè, không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy nhiều khi ít, mấy người bọn hắn đồng thời ra tay đánh chết ngươi, thậm chí có thể không tiếc tập sát. Một kiện tổ binh, một kiện hoàng binh. Yến Thập Tam không khỏi sờ lên cái cằm, thì thào nói, nhiều như vậy thứ tốt, đưa tới cửa đến, không phải trả thật đáng tiếc. Thật sự. Vừa nghe đến bảo vật, Vượng Tài Tiểu Sa Di cái thứ nhất hai mắt tỏa sáng, bề bộn nói, hắc, Yến tiểu tử, ngươi có thủ đoạn gì, mau nói đi ra, bản thiền sư cái thứ nhất ủng hộ ngươi. Hắc, chúng ta liên thủ giết Thang Thánh Tổ mấy người bọn hắn lão già kia. Hắc, sau đó chúng ta chia của, Tiên Phong Thần Giác quy ta, Tây Hoàng Thương quy ngươi. Hắc, còn có Lý Tiểu Bạch Mặt nhất định là đem cái con kia thần quan cướp đi. Hắc, cái con kia thần quan cũng quy ta. Thiếu ở chỗ này ra chủ ý cùi bắp. Dừng lại rượu một cái tát đập đi qua, đối với Yến Thập Tam nói ra, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, hai kiện tổ binh vừa ra, chỉ sợ ngươi gánh không được. Loại tình huống này, tốt nhất là tránh đi phong. Yến Thập Tam cười, nói ra, chúng địch hoàn tứ, không giết quang bọn hắn, ta thật đúng là có chút ăn không đến ngủ không yên. Nếu như bọn hắn muốn đi tìm cái chết, như vậy ta thành toàn bọn hắn là được. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của hắn đã có chủ ý, dừng lại rượu gặp Yến Thập Tam đã quyết định, cũng hết cách rồi, tự không khuyên nữa rồi. Ngươi có nghĩ là muốn phát tài? Yến Thập Tam cười đối với Diệp Kẻ Hèn này nói ra. Hắc, cái kia khẳng định. Diệp Kẻ Hèn này vừa cười vừa nói. Có cái gì dễ bán, cứ việc mời đến ta là, hắc, ta chính là biển chữ vàng, danh dự là khiêng, già trẻ không gạt. Phi, ngươi như vậy gian thương cũng không biết xấu hổ nói là biển chữ vàng. Vượng Tài Tiểu Sa Di khinh thường nói, cái kia tốt, có một số mua bán cho ngươi đi làm. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Diệp Kẻ Hèn này lập tức là hai mắt lóe sáng, Yến Thập Tam đem hắn kéo qua một bên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ một phen, cuối cùng Diệp Kẻ Hèn này chạy trốn so con thỏ nhanh hơn. Cấp tốc đã đi ra. Chúng ta đi ở đâu? Thanh Diệp Thánh Lão hỏi. Tiến tổ địa. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, nói ra, chỗ nguy hiểm nhất, tự là tốt nhất chiến trường, ai dám đối với ta động thủ, ta lại để cho bọn hắn toàn bộ táng thân ở bên trong. Ta cùng ngươi đi. Thanh Diệp Thánh Lão gật đầu nói, không có không trăng hoàng ấn, ngươi không cách nào cùng bọn hắn quần nhau. Còn có ta, Yến tiểu tử, có phát tài chuyện tốt, ngàn vạn có thể không thể bớt ta. Vượng Tài Tiểu Sa Di vội vàng lớn tiếng nói. Cuối cùng, Thanh Diệp Thánh Lão đem Ngụy Tín Lăng cùng Thanh Diệp Bí Phái Chư Lão khiến trở về, lại để cho bọn hắn ly khai lĩnh Nam, bởi vì nơi này tùy thời đều có thể trở thành đáng sợ chiến trường, mà hắn thì là lưu lại cùng Yến Thập Tam cộng đồng tiến thối. Chư lão bị khiến sau khi đi, Yến Thập Tam, Thanh Diệp Thánh Lão, Vượng Tài, Dừng Lại Rượu bốn người bọn họ người cũng ẩn núp, biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Ngay tại ngày hôm sau, một đạo nhân ảnh xẹt qua lĩnh nam, xuất hiện tại Linh Lung Cổ hướng tổ địa bên ngoài, một người như vậy, lập ở trên hư không phía trên, giống như là một cái ma ảnh đồng dạng, ma khí ngập trời. Người này thân như ma nhạc, áp dập tứ phương, từng sợi bất hủ thiên tôn chi uy rủ xuống, mỗi một đám bất hủ thiên tôn chi uy cũng có thể còn mất một vị đại thiên tôn. Tiên phong thần giác huyền tại đỉnh đầu của hắn phía trên, vô tận tinh huy chút xuống mà xuống, tiên khí bay lên không, ép tới lĩnh nam vô số người là không thở nổi. Ai giết đệ đệ của ta, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ, vang vọng toàn bộ lĩnh nam, thú chim chạy phi, nộ khí như biển, tại đây nộ khí phía dưới, lĩnh nam bên trong vô số sinh linh là nơm nớp lo sợ, tựa hồ, hắn che tay tầm đó cũng có thể diệt mất toàn bộ lĩnh nam. Thánh giác Thái Cổ Vương, có đại nhân vật chứng kiến người này, hoảng sợ thất sắc nói, Thánh giác Cổ Vương sinh đôi huynh trưởng. Thánh giác Cổ Vương vẫn lạc, hắn rốt cục xuất thế. Nhập diệt bất hủ thiên tôn nha, ở vào đỉnh phong trạng thái. Tại đây từng sợi vô địch bất hủ thiên tôn chi uy xuống, coi như là thánh thiên tôn cũng không khỏi hoảng sợ, hai chân run rẩy, nói ra, cái này chỉ sợ là sắp một chân bước vào tiên thiên bất hủ đi à nha. Trong một vô địch bất hủ thiên tôn trước mặt, liền thánh thiên tôn đều không thể tới chống cự, về phần những thứ khác thiên tôn cũng không cần nói, đại thiên tôn chi lưu cường giả căn bản là không dám nhìn thẳng. Cái nào tiểu súc sinh, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ, nứt vỡ dãy núi, một đôi mắt như là ma nhãn đồng dạng, đáng sợ hào quang tung hoành lĩnh nam trăm vạn dặm đại địa. Quá vương huynh, sao không ngồi đi ra từ từ nói. Rốt cục, Yến Địa Thăng Gia Thăng Thánh Tổ xuất hiện, mời đến Thánh Giác Thái Cổ Năm. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Thăng Thánh Tổ cuối cùng là Thăng Thánh Tổ, tại Tây Thổ được hưởng vô tận nổi danh, chư phái cùng tôn vinh, coi như là Thánh Giác Thái Cổ Vương đô cho hắn bảy phần tình cảm. Chỉ thấy hắn mà ảnh lóe lên, cùng Thăng Thánh Tổ dắt tay nhau đã đi ra. Thánh giác Thái Cổ Vương xuất hiện tại lĩnh nam, nhấc lên không nhỏ sóng gió. Tất cả mọi người cảm nhận được lĩnh nam đã là nơi thị phi, bão tố muốn tới phút cuối cùng. Ngay sau đó ngày thứ ba, lĩnh nam chuyển ra tin tức, lánh đời công tử Lý Du Nhiên giá lâm lĩnh nam. Lánh đời công tử Lý Du Nhiên, tên tuổi không kém gì Tây Thổ bất luận cái gì thế hệ trước đại nhân vật, thanh danh chi kiện, có thể nói Tây Thổ là không ai bằng. Đường Lý Du Nhiên xuất hiện tại lĩnh nam thời điểm, nhấc lên rất lớn sóng gió. Lý Du Nhiên giá lâm tại lĩnh nam thời điểm, khí tức kéo ngàn vạn dặm, toàn bộ lĩnh nam đều có thể cảm nhận được cái kia vô cùng vô tận khí tức, tuy nhiên hắn không phải khí thế bức người, nhưng là, hắn kéo vô tận khí tức lại để cho người không khỏi chịu cảm thấy sợ, hắn giống như là thâm bất khả trắc thâm uyên đồng dạng, không có ai biết hắn nội tình đến cùng nhiều bao nhiêu, không có ai biết hắn đạo hạnh mạnh như thế nào. Lý Du Nhiên xuất hiện tại thiên khung bên trong lúc, hắn hai mắt như tinh thần chiếu sáng lấy toàn bộ lĩnh nam, hắn ngật đứng ở đó ở bên trong, tựa như là một thần chỉ đồng dạng, hai vai có thể đảm nhận cửu trọng thiên, cao ngất dáng người không người có thể rung chuyển, hắn như vậy phong thái, bất luận là xuất hiện ở đâu, đều mút ở ánh mắt của người, hắn giống như là hết thảy tiêu điểm trung tâm đồng dạng. Sinh con đương như Lý Du Nhiên, sinh nữ đương như Thanh Nữ Đế. Một câu nói kia nói không phải là không có đạo lý. Lánh đời công tử Lý Du Nhiên, từ khi hắn xuất đạo đến bây giờ, cho tới nay đều là phong thái vô song. Cho tới nay, hắn đều là chói mắt nhất nhân vật, xuất đạo đến nay, chinh chiến vô số, nhưng, hắn lại khó một bại. Nhìn thấy Lý Du Nhiên, liền rất nhiều thế hệ trước đại nhân vật, bất luận là đại thiên tôn hay vẫn là thánh thiên tôn, cũng không khỏi chịu thán phục. Thiên tài tuấn kiệt, cho là như thế. Lý Du Nhiên phong thái vô song, lại để cho con người làm ra chi thán phục, hắn trên đỉnh đầu thần quan, càng là quang hái chiếu người, cửu long nhú châu, rủ xuống vô tận thần uy. Đương cái này đỉnh thần quan đeo tại Lý Du Nhiên trên đỉnh đầu thời điểm, Lý Du Nhiên phong thái càng làm cho con người làm ra chi khuynh đảo, hắn gió này tựa như là tiên vương lâm cửu thiên, thần linh hạ phàm giới. Vô song phong thái chiếu sáng thiên địa, bất luận cái gì một đời tuổi trẻ ở trước mặt hắn đều ảm đạm thất sắc, bất luận cái gì thiên tài tuấn kiệt ở trước mặt hắn cũng không khỏi tự ti mặc cảm. Nếu như vượng tài tiểu sa di tại đây, nhất định sẽ chửi ầm lên, bởi vì Lý Du Nhiên trên đỉnh đầu cái này đỉnh thần quan tựu là Phật thánh. Xác ướp cổ trên đỉnh đầu cái kia đỉnh thần quan. Lúc ấy vượng tài tiểu sa di là thèm chảy nước miếng, hận không thể muốn cướp đến thứ này, nhưng là, bị Yến Thập Tam ngăn lại. Thiếu niên hoàng. Thế hệ trước thánh thiên tôn nhìn thấy Lý Du Nhiên như vậy phong độ tư thái, cũng không khỏi chịu thuyết phục, nói ra, nếu là bổn phái có như thế một người đệ tử, ta cũng tâm không ổn đấy. Đúng nha, đồ đệ của ta có hắn một nửa như vậy thiên phú, phong thái ta đều yên tâm. Cảm khái đại nhân vật không phải một cái hai cái. Lý Du Nhiên đích thật là lại để cho con người làm ra chi thán phục nhân vật, đừng nói là trẻ tuổi, coi như là thế hệ trước đại nhân vật đều chịu thuyết phục. Lánh đời công tử, tương lai nhất định có thể trèo lên đạo tổ. Có một ít đại môn phái hoàng chủ thánh chủ không thắng thở dài hư, cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Như vậy một cái thiên chi kiêu tử lại hết lần này, tới lần khác không phải là của mình môn hạ đệ tử. Sớm biết năm đó thu hắn làm đồ đệ thì tốt rồi. Nổi danh hưởng thiên hạ thánh thiên tôn cũng không khỏi ảm đạm thở dài một tiếng. Lý Du Nhiên còn chưa tài hoa xuất chúng thời điểm, đã từng du lịch Tây Thổ chư phái, đáng tiếc, lúc ấy y nguyên vi tán tu hắn, lại không có bái nhập bất kỳ một cái nào môn phái. Tại lúc đương thời một ít không ai bị nổi thánh thiên tôn hiện tại muốn, cũng không khỏi chịu hối hận, nếu là lúc ấy mình có thể buông tư thái, thu Lý Du Nhiên làm đồ đệ, như vậy, hôm nay Lý Du Nhiên tự là bọn hắn kiêu ngạo. Giao hữu đương giao lánh đời công tử nhân vật như vậy. Không ít trưởng bối gặp Lý Du Nhiên như thế vô song phong thái, đều là như thế này dạy bảo môn hạ của mình đệ tử, nói ra, lánh đời công tử tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai nếu là có thể cùng hắn vi hữu, hẳn là rất có bi ích. Một đời thiên kiêu, không ai bằng nha. Không biết có bao nhiêu đại môn phái trưởng môn thánh chủ chịu cảm khái, nói ra, cũng không biết hắn muốn tìm thế nào một cái đạo lữ, ta tông môn thánh nữ cũng là thiên phú vô song, hẳn là có thể xứng đôi hắn. Trên thực tế, những năm gần đây này, Tây Thổ không biết có bao nhiêu môn phái đã từng hướng Lý Du Nhiên cầu hôn, dục đem mình tông môn bên trong cực kỳ có thiên phú thánh nữ, công chúa gả cho hắn. Hơn nữa, Tây Thổ rất nhiều cổ tông bí phái, hoàng đình đại giáo thánh nữ, công chúa đều đối với Lý Du Nhiên tình có chỗ chung. Đáng tiếc, đối với cái này sự kiện, Lý Du Nhiên nhưng vẫn cũng không động tâm, rất uyển chuyển địa cự tuyệt chư đại môn phái cầu hôn. Lánh đời công tử là đương kim Tây Thổ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thiên hạ vô song. Về phần Lý Du Nhiên ủng độn vậy thì không cần phải nói rồi, đương Lý Du Nhiên xuất hiện thời điểm, bọn này người sùng bái chỉ số thông minh lập tức xuống làm linh, tán thưởng không ngừng bên tai, tại trong mắt của bọn hắn, lánh đời công tử Lý Du Nhiên chính là trên đời vô song, tuyệt thế chỉ vẹn vẹn có. Đúng đấy, lánh đời công tử đương thuộc thiên hạ tứ phương đệ nhất nhân, phóng nhãn thiên hạ tứ phương, ai có thể cùng lánh đời công tử sánh vai. Lánh đời công tử ủng độn không khỏi cảm thán nói. Lánh đời công tử vừa ra, thiên hạ tứ phương không người dám tới tranh phong, thử hỏi cửu thiên thập địa, ai dám cùng lánh đời công tử là địch. Ủng độn là thấp trí tuệ động vật, cho nên, đương Lý Du Nhiên xuất hiện tại lĩnh Nam thời điểm, vô số người trẻ tuổi, đặc biệt là rất nhiều tán tu, đều dùng nhìn thấy Lý Du Nhiên vi ngạo, ca ngợi thanh âm vô cùng vô tận. Có một ít người tự khó chịu rồi, tuy nhiên Lý Du Nhiên đích thật là thiên chi kiêu tử, nhưng là, được xưng đệ nhất nhân, nhất định là có người khó chịu. Có người lạnh giọng nói, chớ quên, còn có Thánh Kim Bằng, chớ nói chi là hai ngày trước giết bất hủ thiên tôn Yến Thập Tam. Thánh Kim Bằng chính là lánh đời công tử bại tướng dưới tay, tự tính toán ra lại thế, cũng không đủ vi đạo. Lý Du Nhiên ủng độn lạnh cười nói, về phần Yến Thập Tam, tính toán cái gì đó, hắn chẳng qua là không có gặp được lánh đời công tử mà thôi, một khi gặp được lánh đời công tử, hừ, còn chưa tới phiên hắn hung hăng càn quấy. Đúng đấy, Yến Thập Tam chẳng qua là tiểu nhân đắc chí mà thôi. Chỉ cần một khi gặp được chúng ta lánh đời công tử, trực tiếp đem hắn nghiền chết, trực tiếp đem hắn đã diệt, một tiểu nhân vật, gì đủ vi đạo. Nếu như ngươi cùng ủng độn nói ra lý, cái kia chính là 10 phần sai cách làm, ủng độn fans hâm mộ là không có chỉ số thông minh động vật, ngàn vạn đừng cùng bọn hắn nói ra lý. Tuy nhiên không ít người rất không thoải mái, nhưng, hết cách rồi, ai kêu Lý Du Nhiên đích thật là cường thế vô cùng, thiên hạ hôm nay khó có người có thể địch. Lý Du Nhiên xuất hiện tại lĩnh Nam Chi về sau. Rất nhanh đã bị thang thánh tổ tiếp đi nha. Chuyện được copy tại truyencv. Com Lý Du Nhiên xuất hiện chi về sau, trong khoảng thời gian ngắn vô số tin tức nho nhỏ bị chuyện bên trên huyên náo. Có người nói, Lý Du Nhiên là vi linh lung cổ hướng tiên binh mà đến, bởi vì Lý Du Nhiên đã từng đào ra qua bắn tinh cổ hướng huyết tàng, linh lung cổ hướng tiên binh. Đối với hắn mà nói, cái kia chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng có người nói, Lý Du Nhiên vì Yến Thập Tam mà đến, Lý Du Nhiên muốn chém Yến Thập Tam tại dưới đao, bởi vì Lý Du Nhiên trước hết giết Sa Hương công tử, sau sát thần còng nhân vương. Hai người thù từ lúc thiên thận hải tự kết xuống rồi, còn có tin tức nho nhỏ truyền ra, nói Lý Du Nhiên lúc này đây đến lĩnh Nam, là kẹp lấy hai kiện vô thượng đạo hoàng chi binh mà đến, dục đánh nát linh lung cổ hướng tổ trận. Tóm lại, đủ loại tin tức nho nhỏ là chuyện lên huyên náo, rất nhanh, dùng thang thánh tổ vi đại biểu. Truyền ra tin tức, nói ra, Yến Thập Tam giết chóc người vô tội, đồ sát chư đại môn phái đệ tử, hiện tại sám hối còn kịp. Yến Thập Tam nếu là ở trong vòng 3 ngày, nguyện ý chịu đòn nhận tội, giao ra cướp đoạt sở hữu bảo vật, hướng thánh giác cổ tộc, lạnh ngày thần cung bao gồm đại môn phái nhận tội, thánh giác thái cổ vương, bao gồm vị lão tiền bối hội tha thứ hắn chỗ phạm phải tội lớn. Yến Địa Thăng Gia cũng nguyện ý vì hắn làm đảm bảo, cam đoan người của hắn thân an toàn. Tin tức này thoáng cái truyền khắp toàn bộ lĩnh Nam, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lĩnh Nam là xôn xao. Tin tức này một truyền đi, cũng là đại biểu cho Lạnh Ngày Thần Cung, Thánh Giác cổ tộc thậm chí Yến Địa Thăng Gia thái độ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người chú ý đến chuyện này tiến triển, rất nhiều người đều nghị luận. Ba đại môn phái liên thủ, ba vị bất hủ thiên tôn trấn áp, Yến Thập Tam coi như là cường đại trở lại, chỉ sợ cũng không cách nào cùng tam đại bất hủ thiên tôn tranh phong. Có người không khỏi cảm khái nói, đúng nha, Yến Thập Tam tuy mạnh, nhưng là, Thang Thánh Tổ, Thánh Giác Thái Cổ Vương, Đại Thần Phán thậm chí là Lý Du Nhiên liên thủ, Yến Thập Tam coi như là đạo hạnh thâm bất khả chắc, cũng là song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng là muốn chịu thiệt. Một ít đại môn phái thế hệ trước đại nhân vật không khỏi chịu dùng mình. Tin tức này truyền tới, không chỉ là trấn áp Yến Thập Tam, thậm chí là trấn áp Tây Thổ chư phái, thử nghĩ thoáng một phát, Yến Thập Tam gì được, liền Thánh Giác Cổ Vương như vậy bất hủ thiên tôn đều có thể giết, hiện tại Thang Thánh Tổ bọn hắn liên thủ, một khi Yến Thập Tam thất bại, như vậy, có thể tưởng tượng, cái này ba đại môn phái thực lực là hạng gì cường đại, hạng gì đáng sợ, về sau Tây Thổ bên trong, ai dám cùng cái này ba đại môn phái tranh phong. Đến lúc đó, Yến Thập Tam tự là vết xe đổ. Nhưng mà, tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, lại tựa như bùm ngưu chìm đồng dạng giống biển. Yến Thập Tam không có bất kỳ đáp lại, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa hồ Yến Thập Tam thoáng cái bốc hơi biến mất đồng dạng. Tình huống như vậy để ở lĩnh Nam trừ đại môn phái cũng không khỏi chấn động. Cái này không giống Yến Thập Tam phong cách. Lúc này đây như thế nào Yến Thập Tam lại không có trả lời. Ba đại môn phái chuyển ra tin tức như vậy chi về sau. Yến Thập Tam lại như bùm ngưu chìm biển, một điểm tin tức đều không có, cái này hoàn toàn không giống Yến Thập Tam trước kia với tư cách. Hắc, chỉ sợ Yến Thập Tam là dọa bề mật rồi, không biết chạy đến đâu ở bên trong trốn đi lên, nói không chừng tìm một cái lỗ nhỏ co đầu rút cổ, cũng không dám nữa gặp người. Căm thù Yến Thập Tam người y nguyên hy vọng chứng kiến Yến Thập Tam chịu thiệt hoặc là bị người giết chết tình huống. Đúng vậy, Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, muốn dùng một đã chi lực dung chuyển đạo tổ truyền thừa, chỉ sợ hắn còn non lắm. Cái này không, hiện tại ba đại môn phái liên thủ, lãnh đời công tử vừa đến, hắn lập tức tự yên lặng, trốn, làm khởi rùa đen rút đầu rồi. Ta hãy nói đi, họ Yến tiểu bối chính là một cái hèn hạ hạ lưu vô sỉ đồ vật, loại lũ tiểu nhân này chỉ biết lấn nhuyễn sợ cường, một thấy tình thế không ổn, cái gì đều chẳng quan tâm rồi, chính mình trước trốn bảo vệ tánh mạng. Chửi bới Yến Thập Tam xa xa không chỉ một hai người, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cừu thị Yến Thập Tam người đều nhao nhao là vỗ tay khen hay. Mà một ít người không cho là đúng, đặc biệt là một ít trung lập đại môn phái, bọn hắn cũng không cho rằng Yến Thập Tam là loại người sợ phiền phức, nếu như hắn là loại người sợ phiền phức, tự cũng không đi sát Thánh Giác Cổ Vương. Tại ngày đó hắn liền Thánh Xúc Tổ cũng dám không trăng hoàng ấn nện đi qua, hắn đã dám đắc tội tất cả mọi người, sẽ không sợ sở hữu môn phái. Bất quá, Yến Thập Tam lại như châu đất xuống biển, lại để cho rất nhiều người chịu buồn bực. Đã Yến Thập Tam không biết hối cải. Giết người vô số, không dùng muôn dân chăm họ phúc chỉ vi niệm, đồ sát người vô tội đồng đạo, như vậy, vì Tây Thổ an bình, khi tất yếu, có lẽ trừ chi. Yến Thập Tam như châu đất xuống biển thời điểm, liền lãnh đời công tử Lý Du Nhiên mới bày tỏ thái độ rồi. Lý Du Nhiên tựa như ông vua không ngai triệu làm cho bát phương, lực ảnh hưởng không ai bằng, tin tức này thoáng cái truyền ra ngoài. Hắc, họ Yến tiểu bối chết chắc rồi, lãnh đời công tử ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn như vậy vô chi tiểu bối, cầm cái gì đó cùng lãnh đời công tử tranh phong. Có người cười lạnh nói. Đúng vậy, lãnh đời công tử vừa ra, vô địch thiên hạ, giết chết Yến Thập Tam như vậy chính là tiểu bối, cái kia quả thực tự là tiện tay mà thôi, dễ dàng. Lý Du Nhiên ủng độn càng là hưng phấn, không khỏi hung hăng càn quấy địa hét lớn. Bọn chúng ta đợi lấy xem lãnh đời công tử chém xuống họ Yến, trên cổ đầu người thời điểm, chờ xem, lãnh đời công tử sẽ đem đầu lâu của hắn chém xuống đến cao cao địa đạo. Ở Vân Mộng Thành bên ngoài, lại để cho thế nhân biết rõ, ai cùng lãnh đời công tử là địch, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người chịu không hiểu hưng phấn. Hắc, tự là, thiên hạ hôm nay, ai có thể cùng lãnh đời công tử là địch? Lý Du Nhiên ủng độn so bất luận kẻ nào đều hưng phấn. Nói ra, nghe nói Thánh Kim Bằng hai ngày trước muốn cùng lãnh đời công tử quyết chiến, cuối cùng đều không thể chiến thành, dùng ta xem, là Thánh Kim Bằng tự nhận là không phải công tử đối thủ, cho nên không dám ra tay. Đúng vậy, chính là như vậy, Thánh Kim Bằng cầm tổ binh, hiệp thần thú di pháp, cũng không dám cùng công tử động thủ, chính là một cái Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, công tử trực tiếp đem hắn nghiền chết. Nhất thời gian phòng này, rất nhiều người là cười lạnh liên tục. Rất nhiều đại nhân vật nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc này chỉ sợ là đại hữu văn chương, có nhiều bí ẩn, thậm chí có thể nói, Lạnh Ngày Thần Cung, Thánh Giác Cổ Tộc, Yến Địa Thăng Gia cái này ba đại môn phái liên thủ, chỉ sợ cái này sau lưng có lánh đời công tử Lý Du Nhiên bóng dáng, ba đại môn phái kết minh, chỉ sợ Lý Du Nhiên không thể bỏ qua công lao. Tại ở trong đó, Lý Du Nhiên nhất định là sắm vai lấy đáp cầu dắt mối nhân vật. Yến Địa Thăng Gia lên tiếng, Lý Du Nhiên cũng bày tỏ thái độ rồi, nhưng mà, Yến Thập Tam Tự là không có tin tức gì, vẫn là châu đất xuống biển, như nhân gian bốc hơi đồng dạng. Ha ha, ha ha, ha ha, họ Yến nhất định là sợ hãi, trốn rồi, không dám xuất hiện nữa rồi, từ đó về sau, Tây Thổ không còn có hắn nơi sống yên ổn. Gặp Yến Thập Tam một điểm tin tức đều không có, có một ít người không biết vì cái gì chính là như vậy hưng phấn, mà một ít người lớn vật không cho là đúng, bất quá, bọn hắn cũng kỳ quái, Yến Địa Thăng Gia, lánh đời công tử bọn hắn như thế khiêu khích, Yến Thập Tam vậy mà một điểm tin tức đều không có, vậy mà có thể như thế bảo trì bình thản. Cái này không giống như là Yến Thập Tam tính cách, hắn kiêu ngạo như vậy người khác như thế khiêu khích, hắn nhất định sẽ dùng càng mạnh hơn nữa lệ thủ đoạn phản kích. Ngay tại rất nhiều người đều chịu buồn bực thời điểm, một tin tức xông ra, không có ai biết tin tức này nơi phát ra. Yến Thập Tam bọn hắn tiến vào Linh Lung Cổ hướng tổ địa, tiến về trước đi lấy tiên binh. Đột nhiên toát ra như vậy một tin tức, không có ai biết tin tức này trước hết nhất là ai truyền tới. Tiến vào tổ địa, lấy tiên binh. Nghe xong dùng tin tức này, rất nhiều người đều vì do chịu dùng mình, thoáng cái, vô số người đều ngồi không yên. Tất cả mọi người là vì Linh Lung Cổ hướng tổ trong đất tiên binh bảo tàng mà đến, chỉ có điều gần đây Yến Thập Tam chuyện này phong ba ảnh hưởng quá lớn, mà tổ trong đất lại có tổ trận chấn áp, mọi người trong khoảng thời gian ngắn đem tiên binh bảo tàng chuyện này chậm lại, hiện tại Yến Thập Tam tiến vào tổ địa tin tức một truyền đi, những người khác nhao nhao thiếu kiên nhẫn rồi, tự là liền Yến Địa Thăng Gia. Thánh Giác Cổ Tộc bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đều thiếu kiên nhẫn, cũng bắt đầu chủ tính tiến vào Linh Lung Cổ hướng tổ địa kế hoạch. Bất luận như thế nào, cũng không thể lại để cho Yến Thập Tam nhanh chân đến trước. Linh Lung Cổ hướng ở trong tiên binh, rất có thể là viễn cổ hồng hoang thời kỳ trong truyền thuyết tiên vương, chỗ trưởng chấp tiên binh, nếu là hắn đạt được cái này tiên binh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lý Du Nhiên cái thứ nhất mặt sắc mặt ngưng trọng. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng, Lý Du Nhiên biết rõ. Yến Thập Tam trên người bảo vật quá lớn, đặc biệt là cái kia Trảm Tiên Cổ Hạp, hắn lại để cho kiêng kỵ vô cùng, nếu như không phải hắn có vô song bảo vật, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở Trảm Tiên Cổ Hạp phía dưới rồi. Vì ngăn cản Yến Thập Tam Trảm Tiên Cổ Hạp, hắn là không tiếc hết thảy cướp được Phật Thánh Xác Ước Cổ Thần Quan, vì cướp được thần quan, hắn là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, thân thể bị hủy, thiếu chút nữa bị chém thần nguyên niệm, hắn vài kiện bảo vệ tánh mạng bảo vật đều bị hủy diệt, cuối cùng hắn là dùng Lấn Thiên Vô Song thủ đoạn tại cửu tử nhất sinh nháy mắt mới trộm đi thần quan. May mà chính là Phật Thánh Xác Ước Cổ đã chết, nếu không, tự tính toán hắn thủ đoạn lại thông thiên, cũng không có biện pháp đem thần quan trộm đến tay. Linh Lung Cổ hướng bảo tàng, cũng thì thôi. Nhưng, nếu như cái kia kiện tiên binh thật sự ở bên trong, chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào đạt được tay. Thang Thánh Tổ cũng là thiếu kiên nhẫn rồi, trầm giọng nói. Thánh Giác Thái Cổ Vương không khỏi kinh ngạc, nói ra, Súc Lão, cái kia kiện tiên binh thật sự trọng yếu như vậy sao? Có đạo tổ chi binh nơi tay, gì đủ sợ tại tiên binh. Mặc dù nói, có một ít viễn cổ hồng hoang lưu truyền tới nay cổ binh rất cường đại, thậm chí là bị người xưng là tiên binh, nhưng, cũng không có thể thật có thể so tổ binh cường đại. Cái này đồ vật không giống với. Thang Thánh Tổ lắc đầu nói ra, có một cái tân bí thật là ít người biết đến. Tại Linh Lung Đạo Tổ thời đại, trên thực tế, Linh Lung Đạo Tổ thực sự không phải là trước hết nhất mở vô thượng đại đạo người, mà là một người khác, Linh Lung Đạo Tổ địch nhân lớn nhất. Súc Lão ý tứ. Đại thần phán sắc mặt không khỏi biến đổi, nói ra, ý của ngươi là nói, Linh Lung Đạo Tổ đích nhân sinh cuộc sống mạnh nhất chi địch là trèo lên đạo tổ rồi. Ngươi nói đúng. Thang Thánh Tổ trầm giọng nói, trước hết nhất chứng đạo, không phải Linh Lung Đạo Tổ, mà là một người khác, Linh Lung Đạo Tổ mạnh nhất chi địch. Hắn chứng đạo chi về sau, Linh Lung Đạo Tổ nghịch đạo mà lên, cưỡng ép chứng đạo. Thang Thánh Tổ để lộ ra một cái kinh thiên bí mật. Cái này chuyện không thể nào. Thánh Giác Thái Cổ Vương, đại thần phán hoảng sợ thất sắc, nói ra, muôn đời đến nay, đạo tổ theo không gặp gỡ, một cái thời đại, cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện hai vị đạo tổ. Một vị đạo tổ mở vô thượng đại đạo, những người khác tự vĩnh viễn còn lâu mới có thể chứng đạo. Cái này là Linh Lung Đạo Tổ chỗ đáng sợ, hắn là nghịch đạo mà lên. Cũng là hắn địch nhân may mắn chỗ. Thang Thánh Tổ trầm giọng nói, chính là vì như thế, thành tựu Linh Lung Cổ hướng tại Linh Lung Đạo Tổ, tọa hóa chi sau y nguyên có thể lại thống trị lấy một cái thời đại. Cái này là thật hay giả? Muôn đời đến nay, tại một cái thời đại, là không thể nào có hai người chứng đạo. Liền Thánh Giác Thái Cổ Vương đồ bán tín bán nghi. Không thể tin được, tin tức này quá đánh vỡ bọn hắn thưởng thức rồi, cái này là chuyện không thể nào. chắc chắn 100%. Thang Thánh Tổ không nói chuyện, Lý Du Nhiên lại mở miệng, nói ra, trên thực tế, Linh Lung Đạo Tổ tại lúc kia có tư cách nhất chứng đạo người. Hơn nữa, hắn so tất cả mọi người đi được nhanh hơn, hắn cách Vô Thượng Đạo Tổ chỉ có nửa bước thời điểm, lại bị hắn trong cả đời mạnh nhất địch nhân vượt lên trước một bước, mở Vô Thượng Đại Đạo. Hắn mạnh nhất địch nhân có thể ở cuối cùng phát lực, mở Vô Thượng Đại Đạo, đó là bởi vì hắn đã nhận được một kiện tiên binh, truyền thuyết có khả năng là muôn đời đến nay đệ nhất binh. Thậm chí là có khả năng là tiên vương lưu lại vô địch tiên binh. Tiên binh ngộ đạo, khiến cho hắn vượt lên trước Linh Lung Đạo Tổ nửa bước. Hắn cũng là muôn đời đến nay không có để lại danh tự đạo tổ, cũng là muôn đời đến nay không có tổ binh đạo tổ. Bởi vì hắn trưởng nắm lấy tiên binh, ý của ngươi là nói, Linh Lung Đạo Tổ tại Thận Biển Phế Tích bên trong giết chết chính là, cái người kia tựu là một vị đạo tổ. Đại thần phán trầm giọng nói, có thể nói như vậy, trên thực tế, là một cái không hoàn chỉnh đạo tổ. Cùng năm đó, Kim Bằng Đại Minh Vương có điểm giống, có được đạo tổ thực lực, nhưng, cũng không phải nguyên vẹn đạo tổ. Thang Thánh Tổ gật đầu nói, hắn có thể mở Vô Thượng Đại Đạo, đó là bởi vì hắn đạt được tiên binh tiên khải. Chính là vì như thế, hắn mới đã đoạt Linh Lung Đạo Tổ đạo quả. Linh Lung Đạo Tổ đích thật là tại thời đại kia có tư cách nhất chứng đạo người, cho nên, tại chính mình địch nhân chứng đạo chi sau cuối cùng một khắc, hắn cũng giống nhau là nghịch đạo mà lên, so địch nhân của mình chỉ chậm nửa khắc tự chứng được Vô Thượng Đại Đạo. Vì thế, hắn không tiếc đuổi giết địch nhân của mình đánh tiến lục đạo bát hoang, thậm chí là sát nhập vào Thận Biển Phế Tích. Lý Du Nhiên nói ra, đại thần phán cùng Thánh Giác Thái Cổ Vương cũng không khỏi chịu hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau, muôn đời đến nay, vậy mà sẽ có hai vị đạo tổ đồng thời tồn tại, đây là quá có thể tương nghị rồi. Hai vị đạo tổ đồng thời tồn tại, đó là đại đạo sụp đổ, muôn đời liệt. Thánh Giác Thái Cổ Vương cũng không khỏi chịu hoảng sợ nói. Cho nên, bất luận như thế nào, chúng ta đều phải tổ tiên một bước. Lấy được tiên binh, Thang Thánh Tổ trầm giọng nói, cái này đồ vật, tuyệt đối không thể rơi vào Yến Thập Tam cái này tiểu bối trong tay. Ai có thể đạt được cái này đồ vật, chỉ sợ hắn là ở kiếp này cực kỳ có thể vốn liếng chứng đạo người. Đây không phải tiên binh đơn giản như vậy, trong đó còn cất giấu kinh thiên tiên khải. Nếu là Yến Thập Tam đạt được cái này đồ vật, chúng ta ai cũng đừng muốn sống rồi. Lý Du Nhiên trịnh trọng nói đạo. Hắn đã đem Yến Thập Tam coi là mạnh nhất địch nhân. Lúc này, hắn trong đôi mắt chớp động lên đáng sợ hàn quang. Vì giết chết Yến Thập Tam, hắn hội không chọn hết thảy thủ đoạn. Thánh Giác Thái Cổ Vương, đại thần phán đều thật sâu hô hít một hơi, lúc này, bọn hắn đương nhiên biết rõ đối với tiên binh nguyện nhất định phải có rồi. Tiếp được mấy ngày qua, không ít cường giả môn phái đều dục tiến vào Linh Lung cổ hướng tổ địa, đáng tiếc, không có bất cứ người nào có thể đi, thậm chí có đại môn phái là vận dụng tổ khí, nhưng đều không có biện pháp công phá Linh Lung cổ hướng tổ trận. Tổ trận cuối cùng là tổ trận. Quản chi cái này tổ trong trận mặt có không ít địa phương bị phai mờ, nhưng, nó vẫn là cường đại đến vô địch. Linh Lung cổ hướng tổ trận là kiến tại Linh Lung cổ hướng tổ địa phía trên, là Linh Lung đạo tổ vi vô địch tồn cái này một cấp bậc địch nhân chỗ chuẩn bị. Tuy nhiên hiện tại tổ trận đã bị mài thiếu, nhưng, y nguyên có thể chấn áp lấy cường đại vô địch nhân vật. Coi như là bất hủ thiên tôn hiệp tổ binh tới, cũng không có thể đánh vào trong đó. Cuối cùng, Yến Địa Thăng ra, Lạnh Ngày Thần Cung, Thánh Giác cổ tộc động thủ, kẹp lấy một kiện tổ binh. Hai kiện vô thượng đạo hoàng chi binh đồng thời đánh vào Linh Lung cổ hướng tổ trong trận. Thang Thánh Tổ hiệp Tây Hoàng Thương tới, Thánh Giác Thái Cổ Vương chấp tiên phong thần giác mà đến, Lý Du Nhiên cũng mượn tới một kiện vô thượng đạo hoàng chi binh. Cái này không thể không nói, Lý Du Nhiên đích thật là lực ảnh hưởng rất lớn, tình cảm rất lớn, có một cái thâm tàng bất lộ viễn cổ, bí tông vậy mà nguyện ý đem mình vô thượng hoàng binh cấp cho hắn. Ba kiện đạo tổ cấp bậc bảo binh vừa ra, thiên hạ kinh sợ động, lĩnh nam lay động không chỉ. Linh Lung cổ hướng tổ địa là vọt lên vô tận đạo văn, cái này cuối cùng là một cái cự vô phách tổ địa, tại đây mảnh đất hạ minh trước mắt vô cùng vô tận đạo văn, đã bị cường đại vô cùng công kích thời điểm, những vô tận này đạo văn hội phóng lên trời, thủ hộ lấy cái này phiến đại địa, để tránh bị đả kích. Tuy nhiên ngàn trăm vạn năm đi qua, đạo văn đã không bằng năm đó, nhưng, y nguyên vẫn có thể thủ hộ lấy cái này phiến tổ địa. Lý Du Nhiên ba người bọn họ hiệp tổ binh công đi vào, uy không thể đỡ. Thoáng cái bị bọn hắn sát nhập vào một tầng tầng giết chóc tổ trong trận. Đánh cho thiên băng địa liệt, vô số người kinh hãi vô cùng. Cái này lại để cho tất cả mọi người không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Bất hủ thiên tôn, quả thật là không người có thể địch. Rất nhiều người cũng đúng Lý Du Nhiên thực lực giật mình. Xem ra, Lý Du Nhiên cũng là đạt đến bất hủ thiên tôn cảnh giới thực lực. Có người gặp Lý Du Nhiên thực lực, không khỏi chịu kinh hãi nói. Trẻ tuổi, chỉ sợ cũng chỉ có hắn đạt đến bất hủ thiên tôn cảnh giới. Muôn đời đến nay, nếu bàn về thiên phú. Chỉ sợ hắn là có thể vào top 5. Có người không khỏi thì thào nói. Đáng tiếc, Thang Thánh Tổ bọn hắn cuối cùng không phải đạo tổ. Trong bọn họ ngoại trừ Thang Thánh Tổ là tiên thiên bất hủ lâu, như Thánh Cổ Thái Cổ Vương, Đại Thần Phán cũng chỉ là nhập diệt bất hủ, bọn hắn trưởng chấp tổ binh tuy nhiên vô địch, nhưng, máu của bọn hắn khí lại không có biện pháp làm, được vĩnh viễn không khô kiệt trèo chống lấy tổ binh. Tổ binh công phạt, muốn hao tổn làm cho người ta sợ hãi vô cùng huyết khí, theo công phạt càng lâu, huyết khí hao tổn tựu càng cường đại, thang thánh tổ bọn hắn công tiến vào tổ trận, lập tức có thể giết tiến tổ trận bị phai mờ chỗ, nhưng, cuối cùng hay vẫn là thất bại trong gang tấc, huyết khí chống đỡ không nổi, không cách nào nữa đánh ra càng cường đại hơn đạo tổ công phạt, đánh không phá phía trước cuối cùng một đạo giết chóc, bị bức phải thối lui ra khỏi tổ trận. Có một cái biện pháp, chỉ thiếu chút nữa, bọn hắn có thể đánh vào linh lung cổ hướng tổ trận bị diệt mài chỗ. Thang thánh tổ bọn hắn đương nhiên là không cam lòng rồi, cho nên, thang thánh tổ bọn hắn nghĩ tới một cái biện pháp, tự nói ra, dùng bất hủ thiên tôn chân huyết tế tổ binh. Đến lúc đó nhất định có thể đánh ra một kích mạnh nhất, đánh vỡ cuối cùng một đạo giết chóc, nếu như chúng ta đánh vỡ cuối cùng một đạo giết chóc, tự có thể đi vào tổ trận bị phai mờ chỗ, chỉ cần có thể tiến vào bị phai mờ chỗ, chúng ta tự an toàn. Đến lúc đó chúng ta có cơ hội thở một cái, trọng trấn cờ chống giết đi vào. Chỉ cần chúng ta có cơ hội thở gấp qua khí đến. Khôi phục hao tổn huyết khí, thì có thực lực đi đối phó những quỷ vật kia. Mấy người bọn hắn người đều hai mặt nhìn nhau, bất hủ thiên tôn, chỉ có bốn người bọn họ. Nhưng là, ai muốn gian lấy chính mình chân huyết đến tế tổ binh, dùng chân huyết tế tổ binh, đó cũng không phải là hay nói giỡn sự tình. Loại làm này, không sai biệt lắm là khô chính mình sở hữu chân huyết. Một khi dùng chân huyết tế tổ binh, tự tính toán bất tử, nhưng chỉ sợ cũng cần hơn 1000 năm mới có thể khôi phục lại. Đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, chính mình thực huyết đô là chân quý vô cùng, không đến sống chết trước mắt, không có người nguyện ý dùng chính mình chân huyết đến tế binh. Huống chi là tế tổ binh là cần rộng lượng chân huyết đến tế. Ở đây bốn người, bất luận là Thánh Giác Thái Cổ Vương, Đại Thần Phán hay hoặc giả là Thang Thánh Tổ hay vẫn là Lý Du Nhiên, chỉ sợ đều không muốn dùng chính mình chân huyết đến tế tổ binh. Liền Yến Địa Xúc Tổ, Thánh Giác Cổ Tộc, Lạnh Ngày Thần Cung bọn hắn ba đại môn phái liên thủ đều thất bại trong gang tấc, kém một ít mới có thể công đi vào. Cái này lại để cho rất nhiều môn phái cũng không khỏi chịu thất vọng, nếu như bốn vị bất hủ thiên tôn đều công không đi vào, chỉ sợ môn phái khác càng thêm không có thực lực công tiến vào. Hắc, hắc, bán bản đồ, tiến vào tổ trận địa đồ, có thể chuẩn xác vô cùng địa suy tính sinh môn địa đồ. Ngay tại rất nhiều môn phái thậm chí là Lạnh Ngày Thần Cung, bọn hắn đều ứng phó vô sách thời điểm, một cái gian thương mặt mày rạng rỡ rồi, đây chính là Diệp Kẻ Hèn này. Thật hay giả? Diệp Kẻ Hèn này một xuất hiện, được xưng hắn địa đồ có thể chuẩn xác vô cùng địa suy tính sinh ra môn, thoáng cái hấp dẫn chư đại môn phái chú ý. Chắc chắn 100%, không chút nào giả, Kẻ Hèn này chính là kinh doanh 8 vạn năm mua bán, biển chữ vàng, danh dự là khiêng khiêng, già trẻ không gạt. Diệp Kẻ Hèn này lại thổi bay ra châu đến rồi. Hừ, người nào không biết ngươi là một cái gian thương, chỉ biết lừa người. Có người nếm qua Diệp Kẻ Hèn này thiệt thòi, không tin hắn. Diệp Kẻ Hèn này lúc này đây tư thái tựu so trước kia cao điệu rồi. Hắn một bộ yêu có mua hay không bộ dáng, nhàn nhạt nói, có mua hay không, là chuyện của các ngươi. Lúc này đây ta chỉ bán 30 tấm bản đồ, dù sao hội một đoạt mà không. Các ngươi biết rõ Yến Thập Tam vì cái gì có thể đi vào tổ trận sao? Đó là bởi vì hắn mua của ta địa đồ, hắn thanh toán xong 3.000 vạn chí tôn huyết tủy, để cho ta chỉ hoãn bán địa đồ thời gian, bao nhiêu một chương. Có đại môn phái nghe nói như thế, trong nội tâm không khỏi chịu nhảy thoáng một phát, giật mình nói ra, không đắt, không đắt. Diệp Kẻ Hèn này cười tủm tỉm nói, 3.000 vạn nhập diệt bất hủ thiên tôn cấp bậc huyết tủy. Ngươi là điên rồi, 3.000 vạn nhập diệt bất hủ thiên tôn huyết tủy. Có người nghe nói như thế, sợ hãi kêu lên một cái, đây là một số khổng lồ vô cùng số lượng. Yêu có mua hay không? Diệp Kẻ Hèn này lúc này đây là đã tính trước, rất tự đại bộ dáng. Tốt, ta muốn một chương. Có người cắn răng một cái, lập tức nói, cho ta 3 chương. Tại nơi này trong lúc mấu chốt, liền Lý Du Nhiên đều thiếu kiên nhẫn, một hơi mua 3 chương. Cho ta 1 chương, cho ta 1 chương, chương ta 1 chương. Liền Lý Du Nhiên đều ra tay mua, những thứ khác đại môn phái nhao nhao ra tay đập đất đồ. Trong nháy mắt, Diệp Kẻ Hèn này 30 tấm bản đồ một đoạt mà không, vừa được đến địa đồ. Cái thứ nhất tiến vào tổ trận dĩ nhiên là Yến Địa Thăng Gia, Thánh Giác Cổ Tộc bọn hắn. Cái này ba đại môn phái đều không chút do dự tiến vào, mặt khác mua được địa đồ đại môn phái cái gì đều chẳng quan tâm. Đều vội vàng đi vào, tất cả mọi người sợ hạ xuống người về sau, đều nhao nhao tiến vào. Bán bản đồ, bán bản đồ. Ngay tại ngày hôm sau, Diệp Kẻ Hèn này lại ló đầu ra đến rồi, kêu to nói ra, 300 vạn nhập diệt bất hủ huyết tủy 1 chương. Diệp Kẻ Hèn này ngày hôm sau đại giảm giá, mặt khác không có mua đến địa đồ đại môn phái đều nhao nhao đập đất đồ. Bán bản đồ, bán bản đồ, 32 vạn nhập diệt bất hủ huyết tủy 1 chương. Ngày thứ 3, Diệp kẻ hèn này tên gian thương này lại một lần nữa ló đầu ra đến. Tiếp được mấy ngày qua, Diệp kẻ hèn này mỗi ngày mặt mày rạng rỡ, hắn địa đồ càng ngày càng hơn giảm giá. Mà đi vào môn phái là càng ngày càng nhiều. Chết gian thương, người muốn chết rồi. Khi biết Diệp kẻ hèn này mỗi ngày bán địa đồ, Yến Thập Tam đều hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, chúng ta đã nói chỉ bán 30 tấm bản đồ, ngươi vậy mà bán đi mấy trăm chương, ngươi cái này có phải điên rồi hay không, đem nhiều người như vậy tiến cử đến. Hắc, Yến đại tiên nhân, cái này không thể trách ta không bán, chỉ sợ cũng có người hội bán, nếu là như vậy, nước phủ xa không lưu dụng người ngoài, ngươi nói đúng không? Có cực kỳ ý, đương nhiên muốn trước ưu tiên người một nhà rồi. Diệp kẻ hèn này mày dạn mặt dày nói ra. Yến Thập Tam trừng mắt liếc hắn một cái, hắn chỉ là muốn đóng cửa đánh chó mà thôi, đem Yến Địa Thăng ra, Lạnh Ngày Thần Cung, Thánh Giác Cổ Tộc, Lý Du Nhiên bọn hắn dẫn dụ đến, hắn không chỉ là muốn giết bọn hắn, hơn nữa, còn muốn mượn cái này cơ hội trấn áp ở ba kiện tổ binh. Nhưng mà, Diệp kẻ hèn này tên gian thương này lại bỏ vào sở hữu đại môn phái, sở hữu cường giả tiến đến. Chết gian thương, người bán địa đồ buôn bán lời nhiều tiền như vậy, nhanh chia tiền. Vượng tài tiểu Sa Di so với ai khác đều tham tài. Lập tức níu lấy Diệp kẻ hèn này lớn tiếng nói, chúng ta phân chia 5 giờ 5 phút chướng, nhanh lên, bằng không thì ta chọc chết ngươi. Này, uy, coi như là phân chướng, cũng là ta cùng với Yến đại tiên nhân phân chướng, cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp kẻ hèn này giống nhau là tham tài đích nhân vật, chăm chú địa che miệng túi của mình. Nói nhảm, bản thiền sư chính là Yến tiểu tử người phát ngôn, ta là hắn hộ đạo nhân, việc buôn bán của hắn tự là việc buôn bán của ta, ta đương nhiên là có quyền đại biểu hắn với ngươi phân chướng rồi. Vượng tài lẽ thẳng khí hùng nói. Yến Thập Tam không để ý đến Diệp kẻ hèn này cùng vượng tài hai người giày vò, trông về phía xa lấy vạn dặm hùng quan, hai mắt nhìn thẳng linh lung tổ địa chỗ sâu nhất. Làm sao vậy? Cẩn thận dừng lại rượu gặp.